đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, Diệp Chân Bí Mật. Hai càng, vào đạo trường, hết thảy hư huyễn đều lộ ra chân dung. Diệp Chân song trưởng rời đi, đạo văn tiêu tán. Tại đạo trường của ta, ta chính là chúa tể. Lục Châu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Chân. Rất rõ ràng, Diệp Chân tại biểu hiện ra năng lực của hắn. Cái gọi là thành ý hợp tác. Chúa tể, Lục Châu nghi hoặc nhìn xem Diệp Chân. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Tâm tức đạo, đạo tức thiên, chi tâm tác chi đạo. Chi thiên, các hạ pháp thân đã xuất hiện. Lục Châu có một dạng bảo bối. Tên là Thái Hư Kim Giám, chứng giám thương sinh. Không nghĩ tới Diệp Chân dựa vào đạo văn cùng đạo trường lực lượng, cũng có thể làm đến một bước này. Chỉ bất quá Kim Liên tuyệt không biểu hiện nghiệp lực, cũng khó trách Diệp Chân ngữ khí chắc chắn. Để cho mình nhắn cho Lục tiền bối. Đạo trường bên trong yên tĩnh một lát, Lục Châu trong lòng có số. Nói ra, thủy tinh sự tình, không cần ngươi đồng ý. Bản trưởng lão như nghĩ lấy đi, người nào cũng không ngăn trở được. Đến mức liên thủ, như bản trưởng lão không đáp ứng đâu. Diệp Chân lắc đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không thông thời vụ là đần lư. Các hạ đi xa vạn dặm, vượt ngang vô tận hải, cần gì vẫn dựng nên đại địch. Các hạ không có lý do cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, không thể không nói. Diệp Chân nói đến phi thường có đạo lý. Dưới tình huống bình thường, cùng Diệp Chân hợp tác, hoàn toàn chính xác là cái lựa chọn tốt. Ngươi sai, Lục Châu lạnh nhạt hồi ứng. Diệp Chân lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngươi ngàn vạn vạn tính, duy chỉ có, không có đoán ra đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Lục Châu ngữ khí một lần. Ngươi rất làm cho người khác sinh chán ghét. Diệp Chân mỉm cười, dần dần tiêu thất. Cái này là lý do, rất đầy đủ lý do. Lục Châu nói ra, Diệp Chân song trưởng lại hợp, bốn bề đạo văn như nước chảy, lại lần nữa dũng động. Biệt uyển phía trên truyền đến vù vù rung động âm thanh. Đạo văn tựa hồ có cộng hưởng cảm giác, năng lượng cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Thực không dám giấu giếm, kia thủy tinh ta sớm đã nghiên cứu qua, đáng tiếc dùng sức quá mạnh, hư hao một chút. Diệp Chân nói ra, Lục Châu hơi hơi nhíu mày. Nếu nói Diệp Chân trước đó sở tác sở vi chỉ là để Lục Châu sinh chán ghét, kia một cử động kia thì là đụng vào Lục Châu ranh giới. Tại thời khắc này, Lục Châu trong lòng có quyết định, kẻ này ngày sau tất thành họa lớn, đoạn không thể lưu. Mặc dù các hạ hồi đáp để ta rất thất vọng, có thể ta còn là nghĩ nghe đến Lục tiền bối tự mình hồi ứng. Thủy tinh lưu lại, các hạ có thể đi. Diệp Chân âm thanh bình tĩnh như thường, mảy may nghe không ra có thất vọng dáng vẻ. Từ đầu đến cuối, Diệp Chân cũng không tính để trước mặt người lấy đi thủy tinh. Hết thầy, bất quá là thăm dò thôi. Chân chính đọ sức, vừa mới bắt đầu. Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, nói ra, dừng ở đây đi. Hắn chậm rãi đứng lên, căn bản liền không nghĩ để ý tới Diệp Chân. Tựu tại đứng dậy lúc, bốn bề tranh sơn thủy bắn ra hồng sắc đường nét, lẫn nhau cấu kết, lệnh người một màn kỳ dị xuất hiện. Hồng sắc đường nét dùng nhanh chóng tốc độ dính liền, liền giống như là tại trong đạo trường phác họa trận văn, một loại cực kỳ đặc thù trận văn. Lưu lại thủy tinh mới có thể rời đi, Diệp Chân nói ra. Lục Châu nhẹ nhõm lật trường, tiện tay bay ra nhất đạo kim sắc trưởng ấn, hướng Diệp Chân bay đi. Diệp Chân thân ảnh hư lắc, trưởng ấn thất bại, cũng không có chạm đến oanh sắc đường nét. Tại đạo trường bên trong, ta chính là chúa tể, thanh âm ông ông so trước đó mãnh liệt rất nhiều. Lục Châu phát hiện Diệp Chân thân ảnh cũng biến hư lắc. Một giây sau, Diệp Chân xuất hiện sau lưng Lục Châu, thẳng tắp đứng thẳng, trên mặt vẻ đạm nhiên, giơ tay lên nói, thủy tinh, trận pháp. Lục Châu nhìn xuống chung quanh đạo văn, nơi đây là đạo trường của ta, bên trong chứa tiệt thiên chi trận, ở trong trận này, ngươi tu vi càng mạnh, ta liền càng mạnh, gặp mạnh thì mạnh, thú vị. Lục Châu gật đầu, chỉ tiếc, Thủy tinh không thể lưu lại. Diệp Chân lại lần nữa lắc đầu. Ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Bốn phía tỏa ra mấy trăm tự phù, từ tranh sơn thủy bên trong bay ra. Hồng sắc tự ấn, giống như tâm huyết của người ta chú tạo. Lục châu dưới chân mở ra, minh tâm kiến tính, Phật môn kết định ấn. Kim sắc vòng tròn sáng lên, ngăn tại bốn phía, đem toàn bộ hồng sắc tự ấn ngăn tại thân ngoại. Diệp Chân thân ảnh phiêu hốt không biết, xuất hiện tại nho chữ trước đó. Bốn phương tám hướng, đều là có Diệp Chân thân ảnh. Huyễn thuật, từ đầu đến cuối, cùng chính mình nói chuyện, cũng không phải là thật Diệp Chân, chỉ là huyễn thuật, cái này hạ chơi thoát rồi. Lục Châu cũng không vội vã, hắn có đầy đủ năng lực, rời đi nơi này. Pháp thân, cửu Diệp Pháp thân xuất hiện lúc, độ cao, lớn nhỏ, đều giống như bị hạn chế như vậy, giống như người bình thường đồng dạng, liền nghiệp hỏa cũng không có. Cái này là tuyệt thiên trận hiệu quả một trong. Cái gọi là gặp mạnh thì mạnh. So thập tuyệt trận muốn cao minh đến nhiều. Thập tuyệt trận cần chặt đứt toàn bộ nguyên khí, ngăn trở ra vào. Có thể như thế trận chủ nhân cũng sẽ nhận hạn chế. Tuyệt thiên trận cũng không ngăn chặn, mà là thông qua suy yếu đối thủ, tăng cường bản thân. Diệp Chân xuất hiện tại Lục Châu trước người. Nửa mét địa phương, một thân nho bào rủ xuống. Lục Châu cũng không hoảng hốt, phất tay áo qua, trưởng ấn hướng về phía trước, đánh vào Diệp Chân thân bên trên. Diệp Chân thân bên trên hiện ra hồng sắc gợn sóng, đem kim sắc trưởng ấn hấp thu. Trên người hắn khí tức càng phát ra biến cường. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay, ta nói qua, ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Lục Châu minh bạch, hắn thu hồi pháp thân. Thu hồi minh tâm kiến tính, thu hồi kết định ấn, nguyên khí tiêu thất, thu liễm đan điền khí hải, bế tắc kỳ kinh bát mạch. Diệp Chân không khỏi vỗ tay. Ngươi là người thứ nhất nhìn ra tuyệt thiên trận giải quyết chi pháp người. Đáng tiếc, cái này dạng ngươi liền tay trói gà không chặt. Làm xong những thứ này, đạo trường bốn phía hồng tuyến, hồng quang, tự ấn, dần dần tiêu thất. Lục Châu vẫn y như cũ không nói chuyện, cất bước hướng về phía trước, đến Diệp Chân trước mặt, liền giống như là phổ thông người đồng dạng, duỗi ra đại thủ, khoảng cách gần hướng về phía trước đẩy tới. Diệp Chân vẫn y như cũ đứng chắp tay, bất phi sở động, không điều động nguyên khí, chỉ sợ liền y phục đều sờ không tới. Nhưng mà, từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong, trằn trọc luân hồi thụ sinh, đều là tất biết. Lòng bàn tay chống đỡ Diệp Chân sát na, phi phàm lực lượng hướng về phía trước bắn ra. Diệp Chân chợt cảm thấy ngực lọt vào ngàn cân trọng chùy, hai mắt co rụt lại, con mắt bên trong lộ ra vẻ giật mình. Đáng tiếc, hết thảy đã chậm. Thân như đạn pháo bay vút về đằng sau, đụng xuyên đạo trường nho tự phù, phá tan bằng gỗ cửa phòng, đụng ra biệt uyển. Đâm vào biệt uyển bên trong, viên kia cô tịch cây hoa anh đào trên căn. Diệp Chân hoảng hốt, dương mắt mát, nhìn về phía trước bị hắn đập ra hình người thông đạo. Lục Châu phong khinh vân đạm, dậm chân mà đến, hư ảnh lóe lên, một giây sau xuất hiện tại trước mắt của hắn, lại lần nữa một trường. Diệp Chân không thể nào hiểu được, tuyệt thiên trận mất đi hiệu lực rồi. Hắn rõ ràng tận mắt thấy Lục Châu phong bế đan điền khí hải cùng kỳ kinh bát mạch. Vì cái gì có thể thi triển thủ đoạn? Hắn bị đánh đến trở tay không kịp, bay ngược ra ngoài, đụng gãy ngũ trọng biệt viện tường gỗ, bay ra trung chỉ phong. Diệp Chân vỗ tay, pháp thân ra 15 trượng hồng liên pháp thân, đem toàn bộ vạn trượng đà sơn cánh bắc chiếu sáng. Mấy ngàn tên đệ tử, toàn bộ ngẩng đầu, nghiệp hỏa sinh. Thiên không nhuộm đỏ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Diệp Chân không tiếp tục nhìn về phía trước. Song trưởng nhất hợp, bốn phương tám hướng đều là nho ra tự phù. Dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái định cát hung. Ngàn vạn tự phù ấn phù sông về phía trước động. Đáng tiếc là, phía trên truyền đến âm thanh trẻ tuổi người. Chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Là ngươi, tay bên trong chí mệnh nhất kích tạp vỡ vụn, Năm ngón tay đè xuống. Giữa ngón tay bắn ra kim quang. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Đại trùng hư bảo ấn. Ngoại viên huyền ấn. Nội bát tự ấn. Vô thúc phược ấn. Vạn thần ấn. Bát quái ấn. Bảo hồ lô ấn. Nhật nguyệt ấn. Cửu đại thủ ấn theo thứ tự hạ xuống. Đạo môn áp nho sinh. Các ngươi còn dám càn rỡ. Đệ nhất đạo trưởng ấn liền thế như trẻ tre. Xuyên phá hồng liên pháp thân. Diệp Chân chau mày. Kêu lên một tiếng đau đớn phun ra tiên huyết. Thu hồi pháp thân. Ý đồ trốn tránh. Đệ nhị đạo trưởng ấn lặng yên mà tới. Giống như là khóa chặt như vậy. Bắn trúng hắn lồng ngực. Đằng sau lưỡng đạo trưởng ấn. Theo sát phía sau. Từng cái nện ở trên lồng ngực của hắn. Phanh phanh phanh. Vạn trượng không trung hướng xuống rơi. Oanh. Sau cùng ngũ đạo trưởng ấn. Toàn bộ rơi trên mặt đất. Đinh đánh giết nhất danh mục tiêu. Ban thưởng 4.500 công đức. Không có địa giới tăng thêm. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc. Không phải hồng liên người. Có thể lúc này không phải suy nghĩ những này thời điểm. Giải khai kỳ kinh bát mạch. Đan điền khí hải. Tu vi trở về. Phi tinh trai chúng đệ tử từ phía dưới lướt đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.